Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228. Chương 1228. Cử hiền bất tị thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Từ Miệt nhà máy bị đánh văng ra ngoài sau đó. Vạn Phong chuẩn bị về nhà đi ngủ một giấc. Nhưng ra quỷ là về đến nhà lại buồn ngủ toàn tiêu. Nếu không ngủ được không bằng đến Hoa Hậu đi xem. Đánh từ mình trọng tâm chuyển tới Nam Đại Loan sau đó. Đối với Hoa Hậu hết thảy cũng sẽ không để ý. Lần trước trở về trừ đi xem Tiếu Đức Tường bên ngoài. Hoa Hậu xí nghiệp chuyện mình căn bản là không có nghe qua. Mụ, Phượng Nhi tan việc sẽ đến tìm ta. Ngươi nói cho nàng ta tới trước Hoa Hậu đi. Ta đi xem ta ông ngoại. Đi ra khỏi nhà, Vạn Phong vậy không tìm cái gì giao thông công cụ. Dựa vào hai cái chân hướng Hoa Hậu đi tới. Dọc đường một phiến đóng băng ngàn dặm mùa đông náo nhiệt. Đồng ruộng bên trong có hay không hóa điệu tuyết. Đông một khối tây một khối tô điểm ở màu đen trên đất. Nơi này trừ phi tuyết rơi nhiều. Nếu không giống vậy tuyết rất ít có thể trên mặt đất sống sót thời gian bao lâu. Bên này hạ bên kia liền hóa. Điều này sẽ đưa đến đường xi măng mặt có không hóa điệu băng. Đi bộ phải cẩn thận không thể nói vậy hạ liền đâm rồi lập tức. Đến Hoa Hậu là nhất định phải đi qua đội Hoa Tiền. Vạn Phong nhìn một cái phát hiện đội Hoa Tiền không có nhiều ít biến hóa. Ở Vạn Phong trong trí nhớ Hoa Tiền là một cái so sánh không bình thường thôn. Ở đời trước khắp nơi lưu hành chơi mạt chược thời điểm. Hoa Tiền là đại đội tương uy duy nhất một không mấy người sẽ chơi mạt chược chòm xóm. Cũng không có đánh cuộc tiền. Đội Hoa Hậu và thôn tiểu thụ vậy cũng là khắp nơi đánh cuộc tiền. Nhưng là có hai cái nhỏ đội trung gian Hoa Tiền nhưng là một cổ hiếm có thanh lưu. Ở đi qua tiểu di nhà hộp giấy nhà máy thời điểm. Vạn Phong đi vào đợi nửa giờ. Tiểu di nhà hộp giấy nhà máy còn mở công đầu một năm lời 20.000 hơn. Nhưng từ năm ngoái bắt đầu liền bắt đầu có bao nhiêu thức tăng trưởng. Nhất là năm nay Nam Đại Loan rất nhiều công xưởng bắt đầu làm việc. Đối với hộp giấy nhu cầu lại là giống như gió bão vậy lên tăng. Đều biết cái này hộp giấy nhà máy là Vạn Phong tiểu di nhà. Vì vậy những cái kia hữu dụng đến hộp giấy xí nghiệp cũng cầm đơn đặt hàng vung tới nơi này. Bây giờ cơ hồ toàn bộ Hoa Hậu kỹ nghệ cùng với Nam Đại Loan các hãng các loại cách thức hộp giấy đều là từ nơi này sản xuất đi. Việc liền không được liền. Cái này giấy nhỏ Dương nhà máy đi qua hơn 2 năm phát triển mặc dù quy mô cũng có không nhỏ lớn mạnh. Nhưng nguyên lai cái này đội sản xuất đội bộ viện tử bây giờ là chân thực có chút không đủ dùng. Tưởng lý ý nghĩa là chuẩn bị đổi chỗ khác. Không chuẩn bị ở đội Hoa Tiền đợi. Trừ công xưởng diện tích nhu cầu bên ngoài. Đội Hoa Tiền người đối với hộp giấy nhà máy tống ra nước dơ rất có phê bình kín đáo cũng là một cái. Nguyên nhân, hộp giấy nhà máy bản thân chính là một cái nước dơ xếp thả tương đối nhiều nghề. Hơn nữa nơi này không có ô nhiễm hệ thống xử lý nước. Tống ra nước theo mương nước cũng đứng vào liền bởi vì sông kia bên trong. Đây đúng là một cái vấn đề. Vạn Phong trong lòng là kỹ nghệ muốn phát triển. Nhưng là hoàn cảnh vậy muốn xử lý. Không thể chỉ vì kiếm tiền liền đem quê nhà biến thành bẩn núi nước dơ. Chúng ta thôn tiểu thụ có tân tiến ô nhiễm hệ thống xử lý nước. Ngươi đến thôn tiểu thụ đi làm xưởng đi. Vạn Phong quay đầu về thôn tiểu thụ sau núi chỉ một cái. Ngươi xem nơi đó thế nào. Ngay tại xử lý nước ô nhiễm đứng lên du. Vậy có khối đất mới kha lấy xây một cái nhà xưởng. Đặc biệt yên lặng, Tưởng Lý theo Vạn Phong ngón tay nhìn lại. Ngay tại thôn tiểu thụ vườn cây ăn trái dưới núi. Vậy cái từ thôn tiểu thụ tới đây sông nhỏ cạnh. Cách thôn tiểu thụ phía sau cùng một hàng người ta có hơn 300 mét xa cách. Hoàn cảnh u tĩnh, Tưởng Lý gật đầu một cái. Không sai, ta cảm thấy rất tốt. Quay đầu đi và Lý Tuyền lên tiếng chào hỏi. sang năm đầu mùa xuân xem ngày liền chui từ dưới đất lên động công đi. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong đã chính thức đi ở Hoa hậu địa giới lên. Bên tay phải của hắn chính là Hoa hậu sửa chữa và chế tạo nông cụ nhà máy. Sửa chữa và chế tạo nông cụ nhà máy mặc dù treo bảng là sửa chữa và chế tạo nông cụ nhà máy. Nhưng là bên trong sản xuất đồ ít nhất có một nửa và nông cụ không nửa mao tiền quan hệ. Nơi này vậy quả thật sản xuất một ít nông cụ. Ví dụ như là xe 4 bánh 3 đợt tử đồng bộ kéo xe xe đấu. Các loại mô hình nhỏ lật bia mò, không tìm ra, cùng nông cụ, nhưng cái này bên trong sản xuất nhiều nhất vẫn là máy thổi gió dẫn, máy thông gió, máy bơm chìm và quạt máy. Công cổng nhà xưởng cũng có xe ở kéo hàng, mặc dù xe không nhiều, bây giờ đầu đông nơi này đã không có người ta, mọi người nhà cũng rời đến tây trong rãnh đi ở, những địa phương kia bây giờ biến thành bãi đậu xe. Phía trên ngừng đầy các loại xe chở hàng xe đò, nếu như không phải là bị hơi nước nơi này cũng sẽ xây thành nhà lầu cái gì. Nhưng ở Áp Loan đường thủy không xử lý trước, nơi này xây nhà xưởng có khả năng không lớn, dẫu sao mùa mưa nơi này chính là sẽ lũ lụt. Kỹ nghệ chợ phiên vẫn là lúc đầu dáng vẻ đầu đông bãi đậu xe dừng lại những xe kia chiếc cơ hồ đều là tới nơi này. Bây giờ ở nơi này chợ phiên bên trong bầy sạp đến từ toàn quốc nhà máy vượt qua 400 nhà. Nhà tiền thuê cũng là nước lên thuyền lên. Mới đồng thời xây dựng thêm kế hoạch đã đưa lên liền chương trình trong ngày. Những thứ này đều là chưa bình đối với Vạn Phong nói. Vạn Phong ngồi ở đội hoa hậu bộ bên trong nghe tiểu cữu nói sự phát triển của hắn hoạch định. À, nói xong phát triển hoạch định chưa bình lại thở dài một cái. Ngoài xanh, ngươi nói chuyện này mà trách không? Trước kia không có tiền hoặc là không bao nhiêu tiền thời điểm. Trong đội muốn phát triển cái hạng mục gì nói một chút các người cũng giúp đỡ. Không có một chút tạp âm, nhưng là bây giờ tiểu đội có tiền. Hoa hậu người vậy có tiền, nhưng là muốn làm chút gì ngược lại không trôi chảy. Cái này phản đối cái đó có ý kiến. Thật nhức đầu. Tập thể thể chế ưu thế là muốn làm gì chuyện có thể tập trung lực lượng và tiền vốn. Nói làm liền làm, nhưng là người nhiều miệng tạp đại khái là nó duy nhất khuyết điểm. Có phải hay không lại là hoa hậu vậy mấy cái đâm đầu? Chư Bình không trả lời. Hiển nhiên là thầm chấp nhận. Người thành tựu đội trưởng không cần phản ứng bọn họ. Nên làm thế nào liền làm thế nào? Tiền này là vì tập thể phát triển cũng không phải là cất ngươi trong túi mình. Không cần đạt được tất cả mọi người đồng ý. 10 đầu ngón tay không bình thường dài. Người ăn ngũ cốc hoa màu luôn sẽ có mấy cái hết xí quách. Nơi nào đều sẽ có mấy con ruồi mấy cái phá phách. Ngươi nếu là quan tâm bọn họ ý kiến vậy chuyện gì vậy không làm được. Ta cũng biết, sang năm ta có thể phải đến đại đội đi. Ngươi nói hoa hậu cái này một đống việc giao cho ai tương đối khá. Ngươi đến đại đội đi làm thư ký. Chư Bình gật đầu. Vậy Trương Hải đâu? Hắn dĩ nhiên đi Hương Lý. Cũng chính là năm nay. Công xã cái danh từ này bước lui ra lịch sử võ đài. Công xã Dũng Sĩ đổi tên là Hương Ô Lô. Hắn bởi vì ở cải cách trong đưa đến trào lưu đầu binh tác dụng được đặc cách cất nhắc đến công xã. Quản lý nông nghiệp đi, như thế nói Trương Hải bây giờ là hoàn toàn phối hợp đi lên. Vào thể chế, đây có điểm không phù hợp quan trường quy luật chứ. Phù không phù hợp quy củ và Vạn Phong quan hệ không lớn. Đây không phải là hắn nên bận tâm sự việc. Trương Nhàn như thế nào? Nói vừa ra miệng Vạn Phong liền cảm thấy nói sai rồi. Trương Nhàn không là người bản xứ. Hắn ở Hoa hậu trú tại mới 5-6 năm. Cái này căn bản không được. Đừng nói những cái kia đâm đầu chính là phổ thông xã nhân viên cũng sẽ không chịu phục. Cha vợ ta như thế nặng nếu không lương Vạn cũng được. Vạn Phong đây là cử hiền bất tị thân. Loan Trường Viễn sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Mặc dù không phải là đức cao vọng trọng nhưng cũng có một ít hy vọng. Hơn nữa những năm này cầm xưởng dày nhưng mà quản lý không tệ.